Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 53, chỗ rẽ chữ thập. Cùng lúc khi nắp quan tài mở ra, một bóng người nhanh chóng chui ra từ bên trong. Lục Cao Ảnh nhìn thấy bóng người này gần như không dám tin vào mắt của mình. Kỳ Nhất Hiền, cậu ấy vẫn còn sống. Cao Ảnh thấy cậu ấy còn sống cũng vô cùng vui mừng. Cậu lập tức chạy lên kéo Kỳ Nhất Hiền ra, sau đó họ cùng chạy về phía cánh cửa kia. Hiện tại cậu không có thời gian để hỏi vì sao Kỳ Nhất Hiền sống sót được, nói chung còn sống là tốt rồi. Lục Cao Ảnh chạy về phía cánh cửa lần nữa, rốt cuộc cũng mở được cửa. Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh lập tức bước qua cánh cửa này, sau đó đóng chặt cửa. Phía sau cánh cửa này là một hành lang hẹp dài giống như đường hầm trước đó. Ba người tiếp tục đi trên hành lang này. Tuy nhiên, đi không lâu thì họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ rẽ hình chữ thập. Họ không khỏi nhìn về cánh cửa phía sau. Lúc này ba người đều nơm nớp lo sợ. Ai biết ác ma trong chiếc quan tài kia có đuổi giết họ không? Thế nhưng hiện nay, ai biết chạy theo đường nào mới đúng chứ? Nếu như không cẩn thận phát động cơ quan của cổ mộ, thì hậu quả thật khó lường. Chỉ là lúc này họ cũng không có nhiều thời gian để lựa chọn. Chỗ rẽ chữ thập, có ba hướng có thể chọn. Tiếp tục đi về phía trước, bên trái hay bên phải. Cao Ảnh vừa quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, bỗng thấy được một cảnh tượng khủng bố. Cánh cửa phía sau lại bị đẩy ra một lần nữa. Thế nhưng phía sau cánh cửa đang mở lại không có bóng dáng nào. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn đại một đường. Cao Ảnh lựa chọn bên trái. Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh không biết vì sao Cao Ảnh lại chọn bên trái. Thế nhưng hiện giờ họ chỉ có thể lựa chọn theo Cao Ảnh. Chỉ có điều lúc này Cao Ảnh không phát hiện ở lối rẽ bên phải có một chữ Minh trên bức tường. Cao Ảnh và Chu Tôn Linh đã đưa ra lựa chọn ngược lại. Không biết ba người đã chạy trong hành lang tối đen bao lâu. Lục thể lực dần giảm xuống, Cao Ảnh quay đầu nhìn lại. Hiện nay không có dấu vết của thứ gì đuổi tới. Ba người tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này Kỳ Nhất Hiền muốn nói gì đó, Cao Ảnh lại lắc đầu. Cậu cảm thấy ở trong cổ mộ này vẫn cố gắng đừng nói thì hơn. Còn vì sao Kỳ Nhất Hiền sống được đã không quan trọng. Cậu ấy còn sống là được rồi. Những chuyện khác đợi kỳ thi kết thúc thì họ có thể nói rõ. Còn lý do Kỳ Nhất Hiền còn sống thật ra rất đơn giản. Lúc cậu ấy bị đẩy vào quan tài thì đã tỉnh, mà trước khi nắp quan tài đóng lại, cậu ấy đã nhìn thấy đồng hồ đeo tay có ánh huỳnh quang. Mà bên trong quan tài, ngoại trừ cậu ấy còn có một cái xác chết. Lúc này cậu lập tức quẹt diêm chiếu vào bài thi viết đáp án lên. Thành thật mà nói, Cao Ảnh cũng không biết con đường cậu lựa chọn lần này có đúng hay không, có phát động cơ quan hay không, hay là dẫn tới ma quỷ đáng sợ hơn. Tuy nhiên nói thật, hiện tại chuyện Cao Ảnh sợ nhất là đi vào nơi không có đáp án để làm bài thi. Vậy có nghĩa là họ không còn hy vọng sống sót rồi. Điều này đối với Cao Ảnh mà nói là chuyện đáng sợ nhất. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, ba người nhìn nhau. Họ biết không thể tiếp tục kéo dài nữa. Khí oxy không phải vô hạn, cũng không biết ngọn nến còn chống đỡ được bao lâu. Hiện tại họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên, nghĩ cách tìm ra manh mối giải câu phân tích chứng minh cuối cùng. Cho dù thế nào nhất định phải giải được câu phân tích chứng minh mấu chốt này. Nếu không khi hết giờ, những gì đợi họ sẽ là vạn kiếp bất phục. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tới, cho dù biết thần chết đang đợi họ trước mắt. Lúc này ở phía trên mộ huyệt, ba người Thẩm Quân Hạo, Trình Qua và Lâm Dài cũng đang nóng lòng chờ đợi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ba người đều bắt đầu thấy bất an. Dù sao không ai biết phải đợi ba người kia ở dưới bao lâu, thậm chí họ có thể sống sót đi lên hay không. Bởi vậy Trình Qua và Lâm Dài cũng bắt đầu có tâm tư khác. Dù sao thời gian của họ không nhiều lắm, câu hỏi làm được còn rất ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù toàn bộ câu hỏi họ làm đều chính xác thì vẫn không thể đạt tiêu chuẩn. Thật ra trong lòng Thẩm Quân Hạo có chút áy náy. Vào thời khắc mấu chốt, cậu ta đã sống sót nhờ vào chép đáp án của Cao Ảnh. Nhưng vào giây phút quan trọng này, cậu Cậu ta còn không bằng hai thí sinh mới Tiêu Siêu Minh và Kỳ Nhất Hiền cùng tiến cùng lùi với Cao Ảnh. Từ nhỏ cậu ta đã đam mê võ hiệp, đặc biệt luôn hướng tới hiệp chi đại giả, vì quốc vì dân. Tạm dịch, một người hào hiệp vì nước vì dân. Nếu không thì cậu ta đã không tới Thiếu Lâm Tự ở núi Thiếu Thất học tập võ nghệ. Nhưng bây giờ khi đối mặt với cái chết, tinh thần hào hiệp mà cậu ta luôn hướng tới lại không thể biểu hiện ra. Điều này làm cậu ta rất hối hận. Thẩm Quân Hạo nhìn cái hố sâu không đo được cùng với bầu trời âm u và tờ bài thi kia, đột nhiên cậu ta có chút phiền lòng. Cậu ta chỉ lo nghĩ ngồi mát ăn bát vàng mà chép đáp án của Cao Ảnh, không biết Cao Ảnh có đồng ý không. Phải biết rằng gian lận cần mạo hiểm tính mạng. Cậu ta không cố gắng giải đề mà chỉ nghĩ tới việc chép đáp án. Làm như vậy thật sự ổn sao? Nhưng bây giờ Thẩm Quân Hạo đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Đúng lúc này Trình Qua bỗng đi tới trước mặt Thẩm Quân Hạo thấp giọng hỏi: Tôi nói này Thẩm Quân Hạo, nhóm Cao Ảnh có thể còn sống đi lên sao? Lúc này trong lòng Thẩm Quân Hạo vô cùng áy náy với Cao Ảnh, mà Trình Qua còn nói thẳng như vậy lập tức khiến cậu ta căm tức, lạnh lùng chừng nhìn Trình Qua rồi đáp: Cao Ảnh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Dù sao tuổi của Trình Qua còn quá trẻ, ít kinh nghiệm, mà Thẩm Quân Hạo lại là một người thẳng thắn, do đó không thể tiếp tục chủ đề này nữa. Tuy nhiên Trình Qua cũng biết không còn nhiều thời gian lắm, chỉ có thể kiên trì, mặt dày khuyên bảo: Được rồi, lời vừa rồi của tôi không thỏa đáng, nhưng cậu cũng biết nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như vậy chắc chắn không phải cách hay. Cho nên ý tôi là sao chúng ta không nghĩ cách khác và trong làng nghĩ cách tiếp tục thăm dò một chút. Không được, chúng ta phải đợi ở đây, còn phải kéo nhóm Cao Ảnh lên. Cậu từ bỏ hy vọng đi, chúng ta ở đây chờ chết à, cũng chẳng có ích gì. Huống hồ dù họ có đi lên nhưng không thể gian lận, cũng không thể nói đáp án cho chúng ta mà. Trình Qua không biết quy tắc bộ xương nhắm mắt, cho nên bây giờ cậu ta chỉ suy tính làm thế nào để hoàn thành bài thi. Mặc dù biết dưới ngôi mộ sẽ có trần tướng, nhưng cậu ta vẫn không dám hạ quyết tâm. Dù sao đi xuống đó chính là cửu tử nhất sinh. Cậu ta cảm thấy thăm dò trong làng có lẽ sẽ có cách tìm ra trần tướng. Nói trắng ra là cậu ta vốn không để ý tới sống chết của nhóm Cao Ảnh. Kêu Thẩm Quân Hạo đi cùng cũng chỉ là hy vọng nhiều người sẽ can đảm hơn mà thôi. Huống hồ Thẩm Quân Hạo cao to lực lưỡng, đi bên cạnh cậu ta ít nhiều gì cũng có cảm giác an toàn. Lúc này Lâm Dài cũng tiến lên, cô ta còn nhát gan hơn, hơn nữa cũng không có chủ kiến, hoàn toàn không có can đảm xuống mộ. Tuy nhiên cô ta biết kỳ thi sắp kết thúc rồi, hiện tại suy nghĩ của cô ta cũng không khác Trình Qua lắm. Còn Cao Ảnh sống hay chết thì hiện tại cô ta cảm thấy e là Cao Ảnh không thể sống sót đi lên, dù sao cũng không dám xuống dưới, chi bằng đi thăm dò trong làng một phen. Vì vậy cô ta cũng hùa theo lời Trình Qua: Tôi thấy Trình Qua nói có lý, nếu không cậu theo chúng tôi vào làng tìm chút manh mối đi. Hiện tại chúng ta vẫn chưa làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng, chỉ khi có thêm 20 điểm này chúng ta mới có thể đạt tiêu chuẩn. Thẩm Quân Hạo vẫn lạnh lùng lắc đầu nói: Không, tôi sẽ ở đây đợi nhóm Cao Ảnh về, họ chắc chắn sẽ trở lại. Cậu ta biết ở lại đây kéo nhóm Cao Ảnh lên là tiền đặt cược duy nhất để cậu ta có thể cầu xin Cao Ảnh cho mình chép đáp án. Cậu ta tự hỏi nếu như ngược lại là mình, cậu ta sẽ không mạo hiểm tính mạng cho người khác chép đáp án. Kỳ Nhất Hiên nhiều lần cứu Cao Ảnh, mà Thẩm Quân Hạo đã làm được gì cho Cao Ảnh chứ? Nhiều lắm là dạy cậu chút quyền pháp mà thôi, nhưng ở trong kỳ thi khủng bố này thì có ích gì chứ? Mấy người muốn đi thì cứ việc đi đi, không tiễn. Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiên và Tiêu Siêu Minh lại nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện ở cuối hành lang. Lần này bên trong sẽ là thứ gì? Sau khi Cao Ảnh đi lên đẩy cửa ra, lấy nến soi vào, sau đó cậu nhìn thấy một bộ xương trắng hếu đứng ở trước cửa. Chương 54, chấp niệm. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Ảnh cũng giật mình kinh hãi, lùi về phía sau một bước dài. Thế nhưng sau đó ba người liền phát hiện bộ xương bên trong mộ thất này vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy. Cao Ảnh thấy bộ xương không động đậy lập tức nhớ tới câu hỏi trên bài thi. Cậu liền lấy bài thi ra, dùng ánh nến chiếu lên đề đúng sai. Quả nhiên trên đó có một câu hỏi viết là: Trong một mật thất chật hẹp nhìn thấy ba hàng bộ xương xếp thành hình vuông, tổng số bộ xương trong ba hàng hình vuông là 13 bộ. Quả nhiên nhìn kỹ lại thì bộ xương trong mật thất này đúng là một bộ đều xếp thành hình vuông. Không biết vì nguyên nhân gì, những bộ xương này đứng thẳng như người sống, vững vàng không ngã. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn từ cách cửa chật hẹp này thì không thể nào đếm rõ xem bên trong mật thất có bao nhiêu bộ xương khô. Cho nên nếu như muốn làm câu hỏi đúng sai này Nhất định phải đi vào trong mật thất. Thế nhưng nhìn bộ xương trắng hếu bên trong thật sự khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Ai cũng không biết nếu như đi vào bên trong để đếm số lượng bộ xương thì có thể đi ra hay không. Cao Ảnh nhìn bộ xương bên trong mộ thất trước mắt, lại nhìn ra sau, quan sát một hồi, phát hiện bộ xương này vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không động đậy. Một câu hỏi đúng sai, tuy số điểm không cao, thế nhưng ở trong kỳ thi khủng bố này, cho dù một điểm cũng rất quan trọng. Tình huống một bài thi đạt 58 và 59 điểm, tức là chỉ cách việc đạt tiêu chuẩn một điểm có rất nhiều. Hiện tại Cao Ảnh cũng không có nhiều điểm, không cần biết là 1 hay 2 điểm, chỉ cần có cơ hội kiếm thêm điểm, cậu cũng sẽ không bỏ qua. Cậu cùng nháy mắt với Kỳ Nhất Thiên và Tiêu Siêu Minh, ý tứ đương nhiên rất rõ ràng, cậu đúng hay sai này, có làm hay không. Kỳ Nhất Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại cậu ấy đã hoàn toàn tin tưởng Cao Ảnh, hơn nữa cậu ấy cũng biết thời gian đếm ngược đang ngày càng ít, dù là một điểm cũng vô cùng quý giá. Còn về nguy hiểm, đi trên con đường này có chỗ nào là không nguy hiểm chứ. Cho nên cậu ấy phải liều mạng, vì vậy cậu ấy không suy nghĩ lâu, liền gật đầu. Mà Tiêu Siêu Minh cũng không do dự lâu, cậu ta cũng hiểu ý của Cao Ảnh. Nhìn bộ xương đứng thẳng trong mộ thất, thật sự khiến người ta giận tóc gáy. Nhưng Tiêu Siêu Minh cũng biết bản thân muốn sống sót chắc chắn phải dám liều, dám làm. Cho dù là hiện tại, nhưng cậu ta chỉ cần nhắm hai mắt lại, vẫn nhìn thấy người cha nghiện rượu đánh đập mẹ mình dã man thế nào. Mà cậu ta lại bởi vì sợ hãi chỉ dám có rúm trốn trong góc nhà, nhìn mẹ mình bị cha đánh cho mặt mũi bầm dập. Nếu như khi đó cậu ta có chút dũng khí dám đứng ra, mẹ đã không bị cha đánh tới nỗi vỡ nội tạng mà chết thảm. Tiêu Siêu Minh nhìn chằm chằm bộ xương trắng hếu trước mắt, lúc này hai mắt của cậu ta không ngừng lồi ra như một con ếch. Hình ảnh bộ xương khủng bố này như chồng lên hình ảnh người cha nghiện ngập của cậu. Không biết bao nhiêu lần tỉnh lại giữa đêm, Tiêu Siêu Minh đều sẽ nảy ra ý định muốn giết cha. Không ai ngăn cản hành vi hung ác của cha cậu ta. Dù có tìm đến đồn công an ở thị trấn thì cũng chỉ bị phê bình, đưa đi dạy dỗ một phen, căn bản không thể khiến cho cha cậu ta chịu chế tài pháp luật nào. Cảnh sát chỉ bắt giữ ông ta sau khi ông ta làm chết người. Mà cậu ta mỗi lần nhìn thấy cha mình như hung thần ác sát đánh đập mẹ vì say rượu. Thậm chí khi thấy cha mình hết lần này tới lần khác đá vào bụng của mẹ, cậu ta vẫn không dám làm gì với cha cả. Hai mắt cậu ta đầy tơ máu, sau đó hạ quyết tâm. Cậu ta gật đầu, cậu ta đã sớm phải liều mạng. Khi đó cậu ta nên giết chết cha mình. Nếu như khi đó cậu ta có dũng khí ra tay giết cha, mẹ đã không chết rồi. Cậu ta cực kỳ căm hận bản thân hèn yếu, mà so với ma quỷ xuất hiện trong kỳ thi này thì hình tượng của cha đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu ta, càng giống một con ác quỷ sống. Cao Ảnh thấy Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh đều đồng ý, sau đó cậu là người đầu tiên cất bước đi vào mộ thất. Mà cậu vừa đi vào bên trong mộ thất, dùng tốc độ cực nhanh nhìn lướt qua những bộ xương trong mộ thất. Chỉ mất vài giây, cậu đã đếm được tổng bộ xương trong mộ thất 12 bộ. Câu này là sai. Cao Ảnh gần như không chút do dự, ở nơi như thế này thì do dự có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau đó cậu lập tức lấy bút ra viết đáp án lên bài thi. Ngay sau đó Kỳ Nhất Hiên và Tiêu Siêu Minh cũng tiến vào. Sau khi nhanh chóng đếm tổng số bộ xương thì lập tức điền đáp án. Nếu vậy thì đáp án của câu hỏi này cũng quá rõ ràng rồi. Sau đó bọn họ đều lần lượt viết đáp án lên bài thi. Chỉ có điều nếu như Cao Ảnh có thể xem từng câu trả lời thì cậu sẽ phát hiện Tiêu Siêu Minh điền dấu tích mà Kỳ Nhất Hiên điền là X. Những bộ xương này bên trong mật thất liếc mắt là có thể thấy toàn bộ, nhưng mà Tiêu Siêu Minh nhìn thấy 13 bộ và Kỳ Nhất Hiên lại đếm được 15 bộ. Ngay sau đó ba người họ chuẩn bị đi qua căn mộ thất này. Đối diện mộ thất có một cánh cửa. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên đẩy cửa đi ra ngoài trước. Thế nhưng lúc Tiêu Siêu Minh chuẩn bị đi ra, bỗng cửa tự động đóng lại. Có điều khi đóng cửa lại không phát ra chút âm thanh nào. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên vội vàng vọt tới trước cửa, nhưng cánh cửa này dù làm thế nào cũng không mở ra được. Tiêu Siêu Minh hoảng sợ quay đầu lại nhìn những bộ xương trong mộ thất. Cậu ta bỗng nhận ra mình đã trả lời sai rồi, vội vàng lấy bút ra chuẩn bị sửa đáp án, nhưng không còn kịp rồi. Cậu ta lập tức cảm thấy tay mình bị giữ chặt lại. Trong nháy mắt, khi đứng trước cái chết, Tiêu Siêu Minh nhớ tới hình tượng khủng bố như ma quỷ trước đây của cha mình, khiến cậu ta sợ hãi. Cậu ta đã không muốn trốn tránh nỗi sợ nữa. Cậu ta điên cuồng nhào tới, tuy cậu ta biết làm như vậy sẽ có kết cục gì. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên ở phía sau cửa, làm thế nào cũng không đẩy cửa ra được. Lúc này họ cũng bắt đầu hiểu rằng có lẽ Tiêu Siêu Minh thật sự xong rồi. Lẽ nào cậu ấy đã đếm nhầm số lượng bộ xương sao? Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên nhìn nhau một cái, họ đều thấy được sự kinh hãi từ trong mắt đối phương. Nhưng mà con đường của họ vẫn phải tiếp tục. Thời gian đã không ngừng trôi qua, nếu họ không giải được bí ẩn phía sau của ngôi làng hoang, lúc về họ cũng sẽ chết. đã không còn thời gian để lãng phí ở đây nữa. Còn Tiêu Siêu Minh, Cao Ảnh phát hiện, ngoài trừ người bạn đồng hành Kỳ Nhất Thiên này ra, cậu đã hoàn toàn chết lặng trước những cái chết của người khác. Dù biết có lẽ đối phương đã chết rồi, cậu cũng không có cảm giác. Giống như đối phương không phải là một người sống mà chỉ là một nhân vật hư cấu trong phim truyền hình đã chết đi vậy. Chết lặng trước cái chết của một người, Cao Ảnh cũng cảm thấy chuyện này rất đáng buồn. Nhưng đây cũng là điều tất yếu. Trước đây khi chưa tới nơi này, Cao Ảnh cho rằng giá trị của sinh mạng là độc nhất vô nhị, vô cùng trân quý. Cậu luôn cho rằng không có thứ gì có giá trị cao hơn sinh mạng của một con người. Nhưng bây giờ, cậu không thể hiểu nổi nữa rồi. Mạng sống vốn không hề quý giá như vậy. Cho dù có nhiều người chết đi, thì kỳ thi tàn khốc này vẫn sẽ tiếp tục. Mà cậu, cái chết của họ cũng phai nhạt trong lòng cậu. Cuối cùng, cảm giác chân thực duy nhất còn tồn tại là cậu thật sự còn sống trên thế gian này. Cao Ảnh kéo tay Kỳ Nhất Hiền, không đợi cậu ấy nói gì đã chạy thật nhanh. Còn Tiêu Siêu Minh sống hay chết? Cao Ảnh đã không còn quan tâm nữa rồi. Cậu ta chết cũng được, còn sống cũng tốt. Sự biến mất của một sinh mạng là vô nghĩa trong kỳ thi này, cũng vô nghĩa trong thế giới này. Chung quy, sự quý giá của mạng sống chỉ dành cho chính cuộc sống của mỗi cá nhân. Nếu như một ngày cậu chết đi, người cùng tham gia kỳ thi với cậu sẽ nhớ cậu được bao nhiêu lâu chứ? Có lẽ chỉ một ngày nào đó cái chết của cậu sẽ bị người ta lãng quên rồi. Sau khi bị người ta quên đi, hài cốt của cậu cũng sẽ mai táng ở trong thế giới của kỳ thi này, thậm chí không thể trở về cố hương của mình và trở thành một cô hồn dã quỷ vĩnh viễn không được siêu sinh. Mình không thể chết được, không chỉ không chết ở hiện tại, sau này mình sẽ không bao giờ chết mãi mãi. Mình không thể chết, không muốn bị quên lãng, không muốn biến thành bộ xương khô. Lúc này Cao Ảnh đã bắt đầu rơi vào một loại chấp niệm điên cuồng. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 55, khế ước không thể chấm dứt. Thời gian sẽ không bởi vì ai đó chết đi mà ngừng lại. Mạng sống của con người xem như châu báu. Ở trong trường thi này là sự tồn tại hèn mọn mà không bằng con sâu cái kiến. Cao Ảnh lại đốt nến lần nữa. Cậu thận trọng chiếu ngọn nến lên bài thi, kiểm tra bài thi. Lúc này đã trôi qua một tiếng kể từ khi Tiêu Siêu Minh chết. Cũng may họ mang theo đủ số lượng nến dự phòng, nhưng que diêm đã dùng gần hết. Mà một tiếng này, Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền như đi loanh quanh trong một cái mê cung. Thỉnh thoảng sẽ có một cái mộ thất nho nhỏ độc lập xuất hiện trước mặt họ, trong đó có đáp án để giải đề. Một số mộ thất gần như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một tiếng trôi qua, Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đã hoàn thành tất cả đề đúng sai. Đề một đáp án cũng hoàn thành được 9 câu. Đề nhiều đáp án thì không có tiến triển gì nhiều, còn đề điền vào chỗ trống cũng không có tiến triển gì lớn. Dù vậy, Cao Ảnh nhìn nội dung được viết lên bài thi ngày càng nhiều thì cảm nhận được bản thân đã cách thần chết xa hơn một bước. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khi tiến vào mộ huyệt này là tìm được gốc rễ của lời nguyền trong làng thì lại không có manh mối gì. Một đường đi tới, họ không ngừng chạy đua với thần chết, cho tới bây giờ đã sức cùng lực kiệt. Nếu như không thể làm được câu phân tích và chứng minh cuối cùng, khoan hãy nói có thể đạt được tiêu chuẩn hay không, việc Cao Ảnh có được điểm cao để tiếp tục rút thưởng theo kế hoạch cũng có cách biệt rất lớn. Hiện tại họ đi trong hành lang tối tăm, miễn cưỡng có thể để hai người đi song song. Thể lực của Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đều giảm sút nghiêm trọng, que diêm cũng ngày càng ít đi, chỉ còn 2 cây nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sợ rằng khó mà kiên trì tới cuối cùng. Tuy nhiên, nhìn đồng hồ đếm ngược trên bài thi, Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đều biết bọn họ không thể ngã xuống trong tình cảnh này. Họ tuyệt đối không thể. Bây giờ Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền chắc chắn là người giải được nhiều câu hỏi nhất trong số các thí sinh còn sống. Bọn họ đã đi được tới bước này rồi, cố gắng chịu đựng thêm một chút là có thể kết thúc kỳ thi mất hết nhân tính này. Lúc này trước mặt họ xuất hiện một cửa căn hộ nhất, xuất hiện một căn mộ thất. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền nhìn nhau một cái rồi bước tới. Có lẽ đáp án cuối cùng ở trong mộ thất. Bước chân của họ rất vững vàng, không hề dừng lại. Lúc này bọn họ không thể sợ hãi nữa. Họ chắc chắn phải chơi đùa cùng với thần chết rồi, hoặc là bỏ mạng, hoặc là bất tử bất diệt. Lúc đi tới trước mộ thất, Kỳ Nhất Hiền đưa tay ra đẩy cửa. Lúc này dù là Cao Ảnh hay là Kỳ Nhất Hiền đều thầm cầu nguyện trong lòng, đó chính là họ hy vọng có thể tìm được manh mối bên trong mộ thất này. Cửa mộ thất được mở ra, mà lần này Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền nhìn thấy một cái mộ thất không một bóng người. Căn mộ thất này vẫn nhỏ như những căn trước đó, không bao lâu đã có thể đi tới cuối. Đương nhiên, cũng không có câu hỏi tương ứng nào trên bài thi. Cao Hành và Kỳ Nhất Hiên nhìn nhau, sau đó họ đều đi tới chỗ cánh cửa còn lại của mộ thất. Dù thế nào họ chỉ có thể đi tới, chung quy cũng đã xuống huyệt mộ này rồi, không tìm được đáp án cuối cùng thì bọn họ cũng không can tâm. Đi tới cánh cửa bên kia, nhưng cửa lại đẩy không ra. Kinh nghiệm trong một giờ qua khiến Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Tuy nhiên ở đây tương ứng với câu hỏi nào trên bài thi chứ? Cao Ảnh gặp nguy không loạn, lập tức cầm nến soi sáng xung quanh. Vẫn chẳng có gì như trước. Nhưng vào lúc này Cao Ảnh chợt cảm thấy có gió thổi qua tai phải. Dường như có người đang thổi khí vào bên tay phải của cậu, nhưng Kỳ Nhất Hiên ở bên trái của Cao Ảnh. Cao Ảnh lập tức cầm ngọn nến chiếu về bên phải. Ở bên phải chẳng có gì cả. Cao Ảnh tiếp tục chiếu ngọn nến sang chỗ Kỳ Nhất Hiên thì bị dọa sợ. Chỉ thấy hai mắt của Kỳ Nhất Hiên đã không thấy con người, mà hoàn toàn là trong trắng. Hai mắt Kỳ Nhất Hiên nhìn chằm chằm vào Cao Ảnh, sau đó bắt đầu nói chuyện. Giọng nói của cậu ấy không hề đè thấp, dường như không phải là giọng của Kỳ Nhất Hiên. Kẻ xâm nhập phải chết. Cao Ảnh sợ hãi lùi về sau mấy bước. Lẽ nào Kỳ Nhất Hiên bị nhập rồi? Bị nhập? Trong đề điền vào chỗ trống có một câu liên quan tới bị nhập. Lúc này Cao Ảnh lấy can đảm hỏi Kỳ Nhất Hiên. Trước mắt, trả lời tôi vì sao trong làng âm môn không thể nói chuyện lớn tiếng. Cậu muốn biết đáp án? Kẻ xâm nhập phải chết. Nhưng Kỳ Nhất Hiên bị nhập vẫn chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền nhào về phía Cao Ảnh. Nhưng lúc ấy cậu vào tới trước mặt Cao Ảnh, hai mắt Kỳ Nhất Hiên nhắm lại, sau đó ngã lên cười Cao Ảnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cao Ảnh lập tức kéo Kỳ Nhất Hiên ra, mà lúc này Kỳ Nhất Hiên đã mở mắt. Cao Ảnh, vừa rồi tớ... Kỳ Nhất Hiên vẫn có ký ức khi bị nhập. Cậu ấy nhớ lại lúc bị nhập xảy ra chuyện gì. Lúc đó cậu ấy chỉ cảm thấy có một thứ gì đó cực kỳ tà ác xâm nhập cơ thể mình. Loại cảm giác này khiến cậu rất buồn, buồn nôn. Thậm chí Kỳ Nhất Hiên sợ rằng ma quỷ đang nhập vào cậu ấy có lẽ hiện tại vẫn còn trên người cậu ấy. Nói không chừng khi ma quỷ nhập lần thứ hai sẽ nghĩ cách lấy mạng của họ. Mà đúng lúc này cánh cửa phía sau lại tự động mở ra. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên nhìn hành lang đen kịt phía sau. Đó là lời mời của thần chết sao? Kẻ xâm nhập phải chết. Con ma này là linh hồn bị chôn trong cổ mộ sao? Bởi vì dân làng phá rối giấc ngủ nên mới nguyền rủa họ sao? Thế nhưng bí mật vẫn chưa giải được. Rốt cuộc đáp án của câu phân tích và chứng minh cuối cùng là gì? Không còn lựa chọn nào khác. Cao Ảnh nhìn hành lang đen kịt phía sau cánh cửa cùng với mấy ngọn nến còn sót lại. Dù đây là lời mời của thần chết, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới. Nếu không, họ sẽ không có hy vọng hoàn thành bài thi lần này. Chỉ cần có thể làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng, thậm chí họ không cần suy nghĩ tới việc rời khỏi ngôi mộ này. Hết thời gian thì họ cũng sẽ trở lại lớp học kia. Chỉ cần có thể trở về, tất cả đều sẽ kết thúc. Bây giờ Cao Ảnh đã thật sự cảm nhận được cái gọi là không điên cuồng sẽ không sống sót nổi. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện không thuộc về lứa tuổi của cậu. Trong một trường thi mà hy vọng là tuyệt vọng xen kẽ nhau, cậu thậm chí cảm thấy mình có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Cậu liếc nhìn Kỳ Nhất Hiền, tuy cậu biết Kỳ Nhất Hiền bị ma nhập, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện bộ dạng đáng sợ kia lần nữa. Nhưng ở trong ngôi mộ tối tăm, không có ánh mặt trời này, nếu như không có Kỳ Nhất Hiền là bạn đồng hành duy nhất, cậu sợ rằng mình sẽ suy sụp tinh thần mà rơi vào nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, thậm chí lựa chọn cách tự sát. So với ma quỷ, đối mặt với ma quỷ, thì một mình cô độc đối mặt với cái chết trong bóng đêm càng kinh khủng hơn. Cậu không thể sống sót cô độc một mình được. Dù có lấy được sự bất tử thì đó cũng chỉ là một lời nguyện. Chúng ta đi. Ba chữ này Cao Ảnh không hề phát ra âm thanh mà chỉ mấp máy môi. Kỳ Nhất Hiên cũng lập tức đi theo. Cao Ảnh có dự cảm trước mắt chính là nơi chứa đáp án cuối cùng. Nếu vượt qua thì họ có thể cầu sống trong cái chết. Nhưng nếu không qua được, ngôi mộ tối tăm này sẽ là nơi táng thân cuối cùng của Cao Ảnh. Mà Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên tiếp tục đi dọc theo hành lang tối đen. Sau khi đi hơn 10 phút, ngọn nến trên tay Cao Ảnh càng lúc càng ngắn đi. Cậu cũng phát hiện lối đi này dường như ngày càng hẹp. Lúc đầu đường hầm có thể đủ cho hai người đi song song, nhưng bây giờ dường như có gì đó không thích hợp, chỉ có thể miễn cưỡng đi được một người. Cho nên Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên chỉ có thể một người đi trước và một người đi sau. Tuy nhiên Cao Ảnh bắt đầu thấy phấn khích trong lòng, cũng dấy lên hy vọng. Có lẽ nơi này có hy vọng làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng. Hy vọng sống sót ở ngay phía trước. Bước chân Cao Ảnh cũng tăng nhanh một chút. Cậu phải nhanh lên, phải nhanh lên. Cuối cùng Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên tới điểm cuối cùng của hành lang này. Chỉ có điều Lần này tuy điểm cuối cùng là một cánh cửa, nhưng trên cánh cửa này có dán một tờ giấy: khế ước không thể chấm dứt. Cao Hành chậm rãi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, mà bên trên tờ giấy viết những chữ này. Cậu nhanh chóng nhìn xuống dưới: khế ước này là mượn âm binh trông coi lăng mộ, tử cõi âm. Chương thứ 56. Trần tướng về ngôi làng hoàng vắng vẻ. Mượn âm binh từ âm tào địa phủ để trông coi lăng mộ của mình sau khi chết sao? Phần Lạc Khoảng, người viết trên khế ước này thuộc về một vị bối lạc thuộc thị tộc Hách Xa Lý Chính Hoàng Kỳ ở thời Mãn Thành. Thì ra đối phương là đệ tử Bát Kỳ, tổ tiên của Hách Xa Lý, từng là Khang Hy Hoàng hậu, cũng khó tránh có quyền lực cao như vậy. Chú thích: Lạc Khoảng là phần đề chữ viết tên. Hách Xa Lý là một họ của người Mãn Châu. Dòng họ này từng là một trong những thị tộc lớn mạnh và quan trọng nhất vào những năm đầu nhà Thanh. Chính Hoàng Kỳ là một kỳ trong chế độ Bát Kỳ của nhà Thanh, được quản lý trực tiếp bởi hoàng đế. Hình vẽ đầu người ép dẹt kia không phải thứ gì khác mà chính là một ký hiệu ký kết khế ước mà vị bối lạc gia này mượn âm binh thủ mộ khi còn sống. Đây chẳng lẽ là con dấu điều binh của bản đồ cõi âm sao? Đã có sự tồn tại của ma quỷ thì loài người biết tới sự tồn tại của âm tào địa phủ cũng là điều bình thường mà thôi. Cao Ảnh không thấy kỳ quái đối với chuyện này. Về phần tại sao vị bối lạc Mãn Thanh này dùng chữ Hán để soạn khế ước thì Cao Ảnh nghĩ là do trong quá trình Mãn Thanh nhập cư vào đại lục 300 năm đã bị Hán hóa. Tuy nhiên, từ điều kiện trên khế ước, vị bối lạc gia này tìm âm binh giúp trông coi lăng mộ, đương nhiên không thể trả cái giá nào. Vì vậy, chuyện mà bối lạc gia này đã làm ra là tuẫn táng 1 vạn người sống cùng mình. 1 vạn, tận 1 vạn người đó. Nghĩ đến đây khiến Cao Ảnh cảm thấy ớn lạnh. Khi nhìn thấy điều này, Cao Ảnh cảm thấy phẫn nộ nhiều hơn so với sợ hãi. Bởi vì mẹ cậu quanh năm đều nghiên cứu các tác phẩm thời Minh Thành. Khi cậu lên 6 tuổi đã học thuộc hết các tác phẩm lịch sử do mẹ mình viết, cho nên chưa bao giờ chịu ảnh hưởng bởi các bộ phim truyền hình về Hoàn Châu hay là Kỳ Hiểu Lam. Kể từ khi người Mãn vào đại lục tên này, họ được xưng là nhà Mãn Hán, nhưng họ đã tàn sát người Hán đẫm máu, còn tạo ra một nhà tù văn học một cách trắng trợn. Theo nội dung của khế ước, không khó để nhìn ra, để đáp ứng yêu cầu tuẫn táng 1 vạn người, rõ ràng họ đã thực hiện thêm một cuộc tàn sát người Hán lần nữa. Đặc biệt khi nghĩ đến những hành vi của đám Mãn Thanh thát tử này, khiến mình gặp lời nguyền, còn khiến Hầu Minh Bác chết thảm. Đáp án là gì? Đọc hết khế ước, Cao Ảnh vẫn chưa rõ lắm. Khế ước yêu cầu phải giết 1 vạn người, đưa vào tuẫn táng trong huyệt mộ để đổi lấy âm binh trấn thủ lăng mộ. Như vậy, 1 vạn người Hán đã chết rốt cuộc ở đâu? Dù sao một đường đi tới đây, tất cả quan tài đều không có người hay hải cốt nào. Bỗng nhiên Cao Ảnh nhìn xuống dưới chân. Nói ra, đường vào lăng mộ được xây hẹp như vậy vì mục đích gì chứ? Nếu để bảo vệ mộ thì cái này có tác dụng sao? Dù sao trong huyệt mộ không có cơ quan để đề phòng trộm mộ, chỉ có âm binh mà thôi. Từ nội dung của khế ước, mục đích căn bản của việc tuẫn táng 1 vạn người sống là để âm binh mượn xác hoàn hồn, giúp chúng nó có năng lực để đi tới dương gian. Nói cách khác, người bị tuẫn táng là ký chủ của âm binh. Chúng nó nương nhờ vào xác chết để hoạt động, nhưng mà hoạt động ở dương gian. Cao Ảnh bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì cậu đã trải qua trong ngôi làng âm môn thế này. Một loạt manh mối kết hợp với khế ước không thể chấm dứt này bắt đầu tích hợp thành một mạch logic. Âm binh bị hạn chế ở dương gian, chỉ có thể mượn xác của những người bị tuẫn táng để hoạt động. Nói cho cùng, những xác chết này là gốc rễ để âm binh hoạt động. Điểm này cũng được nhấn mạnh trong khế ước. Nói cách khác, không có thi thể thì âm binh khó có thể hoạt động. Gốc rễ, cho nên những xác chết này nghe thấy thì âm binh mới có thể nghe thấy. Những xác chết này có thể nhìn thấy thì âm binh mới có thể nhìn thấy. Không thể nói chuyện lớn tiếng, không thể tạo ra âm thanh lớn, bởi vì không thể để cho những người bị tuẫn táng nghe thấy. Chỉ cần chúng nó không nghe thấy, âm binh sẽ không thể tìm được tung tích của thí sinh, không thể giết bọn họ. Những thi thể bị giết hại tàn nhẫn rồi đem tuẫn táng cũng chính là âm binh. Chúng nó truy tìm nhóm người trưởng làng tiến vào lăng mộ để trộm mộ. Thế nhưng nhóm người trưởng làng đã trở mặt. Nhóm người trưởng làng đã trở lại mặt đất. Sau đó đối tượng chém giết của âm binh là toàn bộ người dân của làng âm môn. Nhưng âm binh bị hạn chế hoạt động ở dương gian, rất có thể chúng nó không hoạt động được dưới ánh mặt trời quá lớn. hoặc có lẽ không thể hoạt động ở những nơi có nhiều dương khí. Những điều này chủ yếu được Cao Ảnh suy đoán từ nội dung khế ước, cho nên chúng nó... Người phát hiện ra rồi. Lúc này Kỳ Nhất Hiền dùng ánh mắt u ám nhìn về phía Cao Ảnh, sau đó nhè răng cười âm trầm. Tiếp theo, Kỳ Nhất Hiền bóp cổ Cao Ảnh. Cao Ảnh bị bóp cổ đã hít thở không thông. Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi. Thế nhưng cậu càng thêm xác định phán đoán của mình. Âm binh không có cách nào trực tiếp giết chết cậu. Âm binh muốn giết chết thí sinh phải dựa vào những người tuận táng làm trung gian. Không có vật trung gian này, chúng nó không thể định vị thí sinh, cũng như không thể thực hiện việc giết thí sinh. Cho nên cậu nhanh chóng thổi tắt ngọn nến trước mắt. Cao Ảnh ngất xỉu. Tuy nhiên không lâu sau, cậu liền tỉnh. Khi cậu tỉnh thì thấy Kỳ Nhất Hiền cũng ở bên cạnh. Quả nhiên, lúc cậu thổi tắt ngọn nến, dưới nền đất tối tăm không có ánh mặt trời, âm binh không thể dựa vào mắt của xác chết tuẫn táng để nhìn thấy cậu. Đã như vậy thì không bằng trả Cao Ảnh về lại. Còn Kỳ Nhất Hiền tuy bị nhập, nhưng Kỳ Nhất Hiền không phải người bị tuẫn táng, không thể trở thành trung gian cho âm binh đương vào. Cao Ảnh chống tay đứng lên. Lúc này cậu đã biết, cậu đã biết rốt cuộc chúng nó ở đâu rồi. Lúc này hai người Trình Qua và Lâm Dài quyết định không chờ Cao Ảnh với Thẩm Quân Hạo nữa. Bọn họ cảm thấy Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh chắc chắn đã chết. Đã như vậy, họ cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, cho nên lựa chọn tốt nhất là trở lại ngôi làng, tiếp tục thu thập manh mối. Còn Thẩm Quân Hạo đương nhiên vẫn ở lại đó. Bọn họ muốn tìm manh mối mới, hiện tại sắc trời đã tối. Ở trong ngôi làng âm trầm này, Lâm Dài càng ngày càng sợ, không thể làm gì khác hơn là đi sát Trình Qua. Là gan của cô ta vốn đã rất nhỏ, nếu như không có Trình Qua ở đây, cô ta cũng chỉ có thể đi chung với Thẩm Quân Hạo. Tuy nhiên nói thật, hiện tại Trình Qua cũng rất căng thẳng, khá sợ hãi. Cậu ta không thể nào quên được cô gái váy đen kinh dị mà cậu ta nhìn thấy trước đó. Khi đó cậu ta thực sự cho rằng mình chết chắc. Chắc rồi, cậu ta không thể nào quên được cảnh tượng đáng sợ ấy. Lúc này ngay cả đi bộ cậu ta cũng đi không vững, thường cảnh giác xung quanh. Thậm chí nhiều lần nhìn thấy bóng của bản thân cũng sẽ giật mình. Lúc này họ chợt phát hiện mình đã tới chỗ bức tường có kẹp tờ giấy viết bằng chữ phồn thể kia. Trình Qua còn phát hiện trong khe hở của bức tường có một góc nhỏ của tờ giấy lộ ra. Cậu ta lập tức nhớ đến lúc đó chưa rút hết tờ giấy kia ra, có một góc vẫn trong bức tường. Trình Qua cười khổ một tiếng, đưa tay sờ vào mảnh giấy mà trong quá trình này cậu ta vô tình đụng vào cục gạch đang kẹp tờ giấy. Điều này khiến cậu ta phát hiện cục gạch này khá lỏng và có thể di chuyển. Vì vậy cậu ta mừng rỡ, ở đây còn một mảnh giấy nhỏ, nếu như có thể lấy ra, nói không chừng sẽ có manh mối mới. Mà Lâm Dài ở bên cạnh cậu ta cũng phát hiện ra điều này nên cũng vui mừng. Nếu như có thể lấy mảnh giấy bên trong ra, có lẽ sẽ có manh mối mới. Vì vậy Trình Qua đưa tay ra đẩy cục gạch kia xuống. Mà lúc này Cao Ảnh lấy bút ra bắt đầu viết đáp án ở câu phân tích chứng minh cuối cùng. Cậu đã biết đáp án và cậu cũng biết nên viết như thế nào. Tuy nhiên Kỳ Nhất Hiền vẫn chưa nghĩ ra. Cậu phải đợi bộ xương nhắm mắt rồi nói đáp án để phân tích chứng minh cho Kỳ Nhất Hiền. Cậu đã sắp xếp suy nghĩ trong đầu để có thể nói tất cả cho Kỳ Nhất Hiền một cách nhanh nhất. Mà Cao Ảnh có niềm tin rất lớn đối với đáp án của mình. Cũng vì vậy một số câu hỏi chưa giải thích được cũng có thể trả lời. Đương nhiên Cao Ảnh hiểu rõ làm như vậy sẽ phải đánh cuộc mạng sống của mình. Tuy Cao Ảnh cảm thấy mạng sống nhỏ bé trong nỗi tuyệt vọng, nhưng cũng vì vậy mà cậu càng thêm quý trọng sinh mạng của mỗi người bên cạnh mình. Cậu không muốn sống cô độc, tuyệt đối không thể. Trình Qua lấy cục gạch kia ra. Lúc cậu ta lấy được mảnh giấy ra, cậu ta nhìn thấy ở bên trong bức tường gạch bỗng xuất hiện một con mắt âm trầm và một cánh tay trắng hếu đang nắm mảnh giấy kia. Dòng chữ đầu tiên mà Cao Ảnh viết trong câu phân tích chứng minh là: sở dĩ không thể nói chuyện lớn tiếng là bởi vì ma quỷ đang ở bên trong bức tường của tất cả căn nhà trong ngôi làng này.